Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ở trên đảo hoang tu dưỡng nửa tháng, sau khi đã hoàn toàn luyện hóa lời nguyền, thực lực của hắn lại tăng lên không nhỏ. Diệp Đình Vân liếc mắt nhìn Giang Thiếu Bạch. Ngươi đã khỏe rồi sao? Giang Thiếu Bạch gật đầu. Đúng vậy đó. Có thể đem toàn bộ chân khí của đại năng vu tộc kia luyện hóa, cũng không cần phải làm gì. Ai à, chỉ cần hắn cách đoạn thời gian tìm ta đánh cho ta một trưởng thì tốt. Con chuột Đa Đa nghe như vậy liền quay đầu, liếc mắt nhìn Giang Thiếu Bạch, khuôn mặt lúng lính, liền mếu ra một cái. Diệp Đình Vân nghĩ bụng, đem một trưởng của đại năng làm tài nguyên tu luyện, mỗi ngày bị đánh, chỉ sợ có Giang Thiếu Bạch mới chịu được, mới có thể có ý tưởng như vậy. Thật sự là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Diệp Đình Vân lắc đầu. Ngươi đừng có mong như vậy. Ta nghe nói, thời điểm đại năng vu tộc đánh ra lời nguyền, tựa hồ cũng phải tạo ra tiêu hao nhất định với bản thân. Số lượng đánh ra lời nguyền quá nhiều, phải cách một đoạn thời gian dài mới có thể đánh ra một lời nguyền khác đó. Giang Thế Bạch cười cười. À, ta tùy tiện ngẫm lại thôi mà. Nhìn dáng vẻ quả là cũng không thể thực hiện được. Lúc này, từng sợi dây mây bắt đầu bung ra. Lúc bản thể của Yêu Yêu cũng bắt đầu thò đầu ra. Yêu Yêu từ trên cao nhìn xuống, nhìn vào Giang Thiếu Bạch mới nói: "Ây à, vu tộc đại năng chính là tu sĩ bách kiếp đó. Cũng không thèm quan tâm đến hậu bối đâu, ngươi đừng hòng vọng tưởng." Giang Thiếu Bạch liếc mắt nhìn Yêu Huyết Đằng. "Yêu Yêu, ngươi là cái tên gia hỏa đó, ngươi không có vọng tưởng gì cả. Tục ngữ nói rất đúng mà. Ai à, đúng là ngươi không có tiền đồ gì hết." Yêu Yêu nhìn Giang Thiếu Bạch cãi: "Trước đây ta có gặp một con gấu, thân thể không khỏe lắm, không thỏa mãn được vợ nó. Ây da, nó liền muốn đi tìm hổ tiên để cường thân kiện thể. Sau đó nó toàn bộ nuốt lấy hổ tiên. Nhưng đến lúc quay về, vợ của hắn đã đi theo người khác rồi." Giang Thế Bạch nghĩ bụng, chuyện xưa thật là tàn nhẫn, con mẹ nó không có tích cực gì cả. Yêu Yêu này đúng là một cái tên lão yêu quái, nhưng cách nghĩ tiêu cực thật. Tử khí và lời nguyền đều được luyện hóa được sao? Diệp Đình Vân hỏi. Giang Thiếu Bạch gật đầu. Bất quá, muốn luyện hóa cái tinh nguyên sao trời kia còn phải cần một chút thời gian đó. Tinh nguyên sao trời chứa năng lượng quá cường đại, Giang Thiếu Bạch chỉ có thể thông qua tinh không diễm mà chậm rãi hấp thu. Chờ tinh không diễm hoàn toàn hấp thu tinh nguyên, phẩm chất hẳn là sẽ đạt đến một cảnh giới cực kỳ đáng sợ. Diệp Đình Vân cũng hít sâu một hơi nói: "Mấy ngày nay có không ít người bay qua bầu trời của hoang đảo, càng ngày càng nhiều. Ta chỉ sợ ở đây cũng không còn an toàn được lâu. Vậy chúng ta rời khỏi đây đi." Diệp Đình Vân cũng gật đầu. "Rời đi cũng tốt. Ta nghe nói hai lần trước hành động thăm dò thiên môn đã có đến 20 tu sĩ bách kiếp nằm xuống. Tu sĩ toàn đan thì chết vô số kẻ. Tổn thất như vậy, có không ít tu sĩ muốn đánh chống lui quân. Nếu như người không có kịp thời mở ra cánh cửa của thiên môn, ta sợ rằng sẽ càng có nhiều người chết." Gần đây, tu sĩ rút lui khỏi thiên môn hẳn là không ít. Bọn họ muốn tìm một thương thuyền trà trộn vào cũng là thời điểm tốt. Một phi thuyền màu hồng phá vỡ tầng mây, bắt đầu xuất phát ở trên không trung. Có không ít tu sĩ dừng lại ở thiên môn, bây giờ cũng đang muốn rời đi. Một lần, khẳng định là thuyền cũng kiếm được một khoản lớn. Hai người Giang Thiếu Bạch lên tìm một con phi thuyền lớn như vậy. Sau đó, đi đến một địa phương gọi là Đan Khí Các. Phi thuyền đích đến là Phi Diễm Đại Lục. Đại lục này có rất nhiều núi lửa, có rất nhiều luyện đan sư và luyện khí sư ở đây. Đan Khí Các là thế lực lớn nhất của Phi Diễm Đại Lục, bởi vì các thế lực có không ít luyện đan sư và luyện khí sư, cho nên bằng hữu trải khắp thiên hạ, lực ảnh hưởng của môn phái này là không ít. Giang Thiếu Bạch ở trên người có mang theo tinh nguyên của sao trời, cũng không muốn quay lại Tinh Lung Nguyệt Thần Tông. Sau khi cải trang, hai người áp chế thực lực, bắt đầu leo lên Phi Diễm phi thuyền đến Đan Khí Các, đến Phi Diễm Đại Lục. "Này, thiên môn thật sự là một địa phương đen đủi đó. Ai à, bị lừa rồi." mất bao nhiêu nguyên thạch ngàn dặm xa xôi tới đây, chẳng kiếm được chỗ tốt gì. Còn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.